Bất tử đại đế, chương 14, vô đề. Góc truyện audio.com. Sau khi giao đấu với đám người Khôi Kiếm Tông, bọn người Long Sát tiếp tục lên đường. Đám người ngoại môn đệ tử, do không có biết đi nơi nào nên cũng theo bọn họ đi về phía cung điện. Trên đường đi hắn một mực không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nghe bọn họ nói mà thôi. Kiếp trước hắn vốn là otaku nên không tiếp xúc với xã hội nhiều cho lắm. Vì vậy, về giao lưu trò chuyện vấn đề này hắn rất tệ. Nghe bọn họ trò chuyện gì hắn mới nhận ra vị thiếu nữ này tên là Triệu Nhã. Dựa theo trí nhớ hắn biết hình như nàng ta là khá có tiếng tăm trong ngoại môn thì phải. Ngoại môn đệ tử rất nhiều nên hắn không rõ cho lắm. Trừ phi là những kẻ thập môn đệ tử ra thì những kẻ khác rất ít khi chú ý, nghe bọn họ trò chuyện nhiều. Hắn cũng cảm thấy khá chán. Vì vừa gia nhập thế giới này hắn không quen nhiều thứ. Nên một mực bọn họ trò chuyện có vấn đề hắn hiểu có vấn đề không. Còn về trí nhớ của tàn hồn thì bởi cái linh hồn này không được hoàn chỉnh nên trí nhớ cũng không trọn vẹn. Kiểm tra xem có được thứ gì tốt không. Long Sát đột nhiên nhớ ra lúc mình giết bọn người kia thì hệ thống đã trực tiếp thu lấy. Đối với việc này bọn người Tử Yên cũng thấy lạ. Khi bọn họ lục xoáy thì không thấy nhẫn chữ vật ở đâu. Bọn họ chỉ một mực nghi ngờ do thứ kỳ lạ giết đám người Khôi Kiếm Tông lấy đi mà thôi. Mất một đoạn thời gian thì hắn chỉ thấy ngoài linh thạch ra thì những thứ khác đều vô dụng đối với hắn. Có lẽ nếu là trước kia thì còn có tác dụng nhưng hiện nay hắn đã đạt đến trúc cơ những đan dược. Pháp bảo này chỉ là rác rưởi mà thôi. Nhưng hắn cũng không nỡ vứt bỏ. Để lại để tự bạo uy lực cũng không kém. Số lượng linh thạch hắn có là 120 viên. Thật không ngờ bọn hắn lại giàu như vậy. Có thể địa vị của bọn họ cũng không chênh lệch hắn bao nhiêu. 100 viên linh thạch trước đó hắn có là do bóc lột mà ra. Nếu không hắn cũng không nhiều đến mức ấy. Vừa vặn hiện nay thần ma rút thưởng có thêm một cái rút thưởng bạc không biết có thể rút ra được thứ gì. Cho ta thần ma rút thưởng bạc, Long Sát gọi bảng hệ thống lên nói. Keng, bạn nhận được huyết hải ma không? Ha ha ha, cuối cùng cũng trúng một thứ có giá trị. Long Sát nhất thời vui mừng. Không hổ là rút thưởng cấp bậc bạc, không như rút thưởng bạc đồng. Cấp bậc bạc lần đầu rút đã trúng rồi. Keng, bạn có hay không học huyết hải ma không? Có học, Long Sát trả lời không một chút do dự. Hiện tại thứ hắn thiếu bây giờ là công pháp. Keng, học huyết hải ma công thành công. Hệ thống, nhanh cho ta xem thuộc tính. Hắn nói với hệ thống. Huyết hải ma công, dùng máu huyết của người khác để tu luyện. Tu luyện cấp bậc càng cao tốc độ hồi phục càng nhanh. Long Sát lại một lần nữa cảm thấy lạc lối. Đây là công pháp gì? Tu luyện cái máu chó thì có. Dùng máu huyết để tu luyện. Hắn không biết phải dùng bao nhiêu, lỡ như giết nhìn người mà tu luyện cấp 1 cũng không hoàn thành thì khổ. Để sau này có cơ hội thì tu luyện thử xem, Long Sát ảo não suy nghĩ. Đúng rồi, còn có 2 hộp quà sẵn tiện mở luôn. Long Sát nhất thời nhớ ra lần trước hắn được hệ thống tặng cho 2 hộp quà. Hệ thống cho ta mở liên tục 2 hộp, hắn gọi hệ thống lên, hắn muốn mở là phải mở liên tục. Đây là thói quen khi chơi game của hắn. Keng, bạn nhận được thẻ lĩnh ngộ công pháp. Keng, bạn nhận được luân hồi pháp bảo, mọi người ủng hộ mình nha. Mình mới bắt đầu viết truyện nên chưa hay cho lắm. Cách chương.